Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 838, chương 839, các người có ai tư cách? Phải biết, dám tiếp tục lưu lại tranh đoạt cái kia 10 ngọn linh trì. Toàn bộ đều là thiên tiên đỉnh phong cấp bậc nhân vật đáng sợ. Mà bây giờ ra một cái dị số. Dĩ nhiên là chẳng qua thiên tiên trung kỳ Diệp Lăng, chênh lệch cảnh giới nhiều lắm, cơ bản lên liền không có gì hay là tranh đoạt đáng nói. Diệp Lăng coi như là cường thịnh trở lại, hắn có thể mạnh mẽ đến mức nào, có thể miểu sát thiên tiên tột cùng mạnh mẽ người ấy ư? Rất hiển nhiên không thể. A hát, tìm chết tên, chỉ bằng thực lực của hắn, dĩ nhiên cũng dám mơ mộng hão huyền. Như vậy càng tốt hơn, trực tiếp giết là được, thuận tiện còn có thể đem hắn đạt được bảo tàng mạnh hơn đến. Cớ sao mà không làm? Hừ, lòng tham tên, lẽ nào hắn không biết, mệnh so với tất cả mọi thứ đều trọng yếu sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là khinh thường cười nói, chẳng qua Diệp Lăng khuôn mặt sắc không thay đổi, kết cục mới là trọng yếu nhất. Tất cả hay là ồn ào cùng múa mép khua môi, đều là uổng phí thời gian. Được, ta rất bội phục dũng khí của các ngươi, bởi vì nhất về sau, các ngươi 40 người, chỉ có thể lưu lại 10 cái. Nói cách khác, trong đó 30 tất cả đều muốn chết. Cái này là lựa chọn của các ngươi, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi, cũng mời các ngươi, đối với tử vong chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng qua tin tưởng ta, đến khi các ngươi vượt qua tử vong, nếm được linh trì mị lực về sau, các ngươi sẽ đối với các ngươi chiến đấu, cảm thấy rất đáng giá, rất đáng giá. Cửu Vĩ Thiên Hậu chậm rãi nói, mà sau con ngươi đột nhiên bắn ra một luồng sáng bóng. Cái kia sáng bóng trực tiếp vọt tới tất cả mọi người thân lên. Ao ao ao, từng luồng sáng bóng ở tất cả mọi người thân thể lên nhảy lên, rầm rầm hưu, 40 người, chia đều ở tầm 10 cái lôi đài bên trên, hơn nữa thực lực đều đều. Rất hiển nhiên là Cửu Vĩ Thiên Hậu dựa theo thực lực bọn hắn cao thấp không đều phân chia. Cái này tối thiểu, có thể làm cho mọi người chịu phục, thua chính là thua, không có gì vận khí các loại. Diệp Lăng nhìn hắn một cái tổ này, tức thì ngẩn. Tấm tác, tốt, mạnh mẽ, vận khí a. Một tổ 4 người, trong đó 2 cái là nửa bước kim tiên tồn tại, còn lại 1 cái cũng là một vị thiên tiên tột cùng mạnh mẽ người. Hơn nữa một người trong đó, bất ngờ chính là vừa rồi bức ba nỗ không thể không chịu thua chạy trối chết Hoàng Vũ. Cũng chính là Hoàng Phi ca ca. Ha ha, cái kia thiên tiên trung kỳ tiểu tử xong. Hoàn toàn xong, cái kia một tổ, có thể nói bằng tử thần a. Hắn một cái chẳng qua thiên tiên trung kỳ tên, có thể nhảy ra cái gì bọt sóng. Hừ, hay là trước xem trọng số mạng của ngươi, ở chỗ này cười nhạo người khác, lại không biết mình có thể hay không độ qua cửa ải này. Chẳng qua Diệp Lăng phiền muộn thì phiền, muộn, nhưng là trong lòng chiến ý. Cũng là càng ngày càng cuồng nhiệt, bất quá là thiên tiên đỉnh phong hoặc nửa bước kim tiên gia hỏa. Năng lực hắn bực nào? Nghĩ lúc đó, Diệp Lăng bất quá là đại la kim tiên thời điểm, đang ở nhất quần tiên vương dưới mắt giấu mờ ám. Độ nguy hiểm so với cái này cao hơn nhiều nhiều lắm. Huống, hiện nay Diệp Lăng có đầy đủ tư cách đánh rơi mấy cái này đang so trong mắt người cao cao tại thượng chủ nhân. Tiếp đó, mỗi một tổ chỉ có thể có một sống sót. Cái này nhân loại sắp có được linh trì tư cách. Toàn bộ kết thúc về sau, còn thừa lại 10 đại cường giả, tranh đoạt rất lớn linh trì. Phương thức chiến đấu các ngươi tự định. Chiến đấu bắt đầu. Oanh, trong sát na, 10 cái lôi đài lên. Từng cái mạnh mẽ người, toàn bộ đều là cẩn thận không gì sánh được. Lúc này đây, nhưng là liên quan đến tánh mạng mình a. căn bản không thể phớt lờ. Chúng ta liền hỗn chiến đi, ai có thể đứng ở nhất về sau, người nào chính là cái này lôi đài vương giả. Diệp Lăng lôi đài lên, tên kia thiên tiên tột cùng mạnh mẽ người quát lạnh, mâu quang như sấm, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm, lóe ra đáng sợ sát cơ, là một thanh trung phẩm tiên khí. Hoàng Vũ gật đầu, hắn cái này vũ sĩ, nhưng là nguyện ý bất luận một loại nào phương thức chiến đấu. Chỉ cần là chiến đấu, hắn thật hưng phấn, được, vậy thủ hạ thấy thật chiêu đi, để cho ta tới thân luyện tu vi của các ngươi đến cùng như thế nào. Oanh, tên kia đáng sợ nửa bước kim tiên mạnh mẽ người, đạp chân xuống, trong tay trực tiếp nắm một thanh trường thương. Trường thương ngân bạch, phía trên lại vẫn điêu khắc từng cái ngân long. Thương ý nghiêm nghị, cái này dĩ nhiên là một vị lĩnh ngộ ra thương ý nhân vật đáng sợ. Hắn căn bản không có bất kỳ dừng lại, hướng phía tên kia thiên tiên tột cùng tên điên cuồng giết tới. Ở tên kia mạnh mẽ người lao ra một khắc kia, Diệp Lăng cũng là cửu đại tiên anh điên cuồng rít gào. Dưới chân lôi vực điên cuồng hàng lâm, từng luồng lôi đình trực tiếp tràn ngập ở nửa khoảng không bên trong. Đã bao lâu không có hưởng qua loại này điên cuồng chiến đấu. Vậy đánh đi, chiến một cái vui sướng lâm ly. Diệp Lăng cũng là lạnh giọng rất lớn quát, cước bộ một bước, tất cả tu vi toàn bộ đều thi triển đến rồi trạng thái tột cùng. Đáng sợ lực lượng trực tiếp biến mất ở tại nguyên thủy kiếm thai bên trên. Hưu, một kiếm hướng phía Hoàng Vũ lướt đi. Tức thì trên lôi đài bốn đại cường giả trực tiếp hỗn chiến đấu. Diệp Lăng căn bản không đi vâng chịu cái gọi là cây hồng chọn mềm bóp, mà là muốn giết cứ giết mạnh nhất. Cái gì cho má trái hồng mềm, giết mạnh nhất, khí thế của hắn mới có thể tối cường. Hoàng Vũ con ngươi bên trong cũng là lóe ra cuồng nhiệt chiến ý, chứng kiến Diệp Lăng đánh tới, tức thì kêu một tiếng tốt, trong tay đơn đao điên cuồng nhắc tới, ánh đao như sấm, bùm bùm, hai người đao kiếm chạm vào nhau, đáng sợ lực lượng ở thân thể hai người bên trong không ngừng tóe phát ra. Tiểu tử, ta rất bội phục ngươi, nhưng là tu vi của ngươi quá yếu. Ngươi không phải ta 10 chiêu địch. Hoàng Vũ cười nhạt, hai cánh tay trong lực lượng không ngừng thêm lớn, nhưng là hắn dĩ nhiên phát hiện, hắn lực lượng phát huy đến cực hạn, dĩ nhiên không có thể lay động Diệp Lăng nửa phần, thậm chí Diệp Lăng lực lượng mơ hồ muốn đem hắn trực tiếp nghiền ép. Kết quả này làm cho Hoàng Vũ không thể nào tiếp thu được. Tu vi quá yếu không có nghĩa là không thể đột phá. Ngươi nói là sao? Diệp Lăng hai cánh tay cầm kiếm, cười lạnh một tiếng, dưới chân đáng sợ lôi vực điên cuồng loạn động lấy. Từng luồng lôi đình như giao long, hướng phía Hoàng Vũ lướt đi. Đột phá đối với ta mà nói, đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Các ngươi có ai tư cách ở trước mặt của ta diễu võ dương oai khoan dung? Diệp Lăng thì thào nói, mà sau con ngươi ngừng lại, khí tức đáng sợ theo trong cơ thể hắn điên cuồng toát ra. Diệp Lăng khí tức, dĩ nhiên vào giờ khắc này, điên cuồng đột phá đến thiên tiên hậu kỳ đáng sợ tu vi. Hắn lực lượng, hắn tiên khí, vào giờ khắc này, xảy ra long trời lở đất biến hóa. Được, vậy tử chiến, Hoàng Vũ nhe răng cười. Hai cánh tay thiểu vãn một đóa đao hoa, trực tiếp tháo xuống Diệp Lăng đáng sợ lực lượng, cước bộ gật liên tục, trực tiếp vọt tới lôi đài nơi ranh giới, mà Diệp Lăng đứng ở lôi vực bên trong, lôi đình triền thân, hai tròng mắt bên trong tóe phát ra, là tán loạn thần quang, tu vi của hắn đột phá, lại cực kỳ đơn giản, hắn chuyển thế mà đến. Cảnh giới lên đối với hắn căn bản liền không có cái gọi là áp bách, mà là một cái đại lộ thông thuận không gì sánh được. Ở cửu vĩ thiên hậu bảo tàng chung, hắn càng là đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, ở sinh tử bên duyên cớ luân hồi. Hiện tại đột phá chính là nước chảy thành sông một dạng đơn giản. Giết, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cước bộ bỗng nhiên một bước, hướng phía Hoàng Vũ điên cuồng lướt đi. Hưu, một đạo kiếm quang từ đông mà đến, hướng phía Hoàng Phi điên cuồng giết tới. Mà đối diện Hoàng Vũ quát to một tiếng, tới tốt lắm. Cước bộ cuồng đạp đứng lên, mang theo trong tay đơn đao, phủi đi lấy lôi đài, văng lửa khắp nơi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.